hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 115, phản ứng của lá phồn, góc truyện audio.com, thanh âm này quả thực lạnh lẽo làm người cách một cánh cửa giống như là có sát khí vô hình thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Đường Lạc dùng mình một cái, biểu tình thật là như thấy quỷ vậy. Loại cảm giác kinh khủng này, hắn chỉ ở trên người đại ca cảm nhận được qua, người đàn bà này. Bất kể nội tâm nghĩ như thế nào nhưng hắn ngẩng cái chân kia cuối cùng không có đạp ra. Đường Lạc tràn đầy căm hận không chỗ phát tiết, người đàn bà này lại hoàn toàn không để ý bộ dạng của hắn, không biết làm sao, hắn chỉ có thể rời đi cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho mấy anh em khác. Hắn vừa mới chuyển người chuẩn bị rời đi cửa nhưng mở ra. Cố Vân Tịch đứng ở cửa, nụ cười nhẹ, quên nói cho ngươi, nhà này là của ta. Phanh, cửa lần nữa bị đóng lại. Đường Lạc, toàn bộ hành lang cũng yên tĩnh không tiếng động, Đường Lạc mâu quang âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong mắt đỏ tươi lóe lên sát khí. Đường Lạc xoay người rời đi, lập tức gọi điện thoại cho các anh em. Đầu tiên chính là Giang Minh Hàn, nhưng liên tiếp gọi hai lần điện thoại Giang Minh Hàn đều không có người nghe. Hắn quay lại gọi cho Lão Tam Lá Phồn, Lá Phồn ngược lại là nghe điện thoại. Alo, Lão Tam, ta ở Giang Châu, tối nay hẹn ăn cơm, đúng dịp thấy Cố Vân Tịch, người đàn bà kia đang cùng dã đàn ông ước hẹn, sau đó lại vẫn mang dã đàn ông trở về Giang Châu đế cảnh nhà của đại ca, buổi tối cô ép mang một người đàn ông xa lạ về nhà có thể làm chuyện gì tốt mà. Ở phòng ăn thời điểm ta liền thấy hai người bầu không khí không đúng, vừa nói vừa cười, người không thấy Cố Vân Tịch cái đó đức hạnh, cô ta cùng đại ca ở chung với nhau thời điểm ta còn chưa từng thấy qua cô ta vui vẻ như vậy chứ. Lại mang dã đàn ông đến nhà của đại ca trong lêu lỗng, tiện nhân kia thật là quá đáng, ta đi theo bị ta bắt tại trận, tiện nhân kia còn không thừa nhận nói nhà kia ở trên danh nghĩa của ả ta, đem ta đuổi ra, chửi thề một tiếng. Tức chết ta, Đường Lạc đùng đùng ngừng một lát nói, ngay thở không kịp thở. Đem Lá Phồn nghe đầu một mộng, Cố Vân Tịch xuất quỹ, Cố Vân Tịch cùng đàn ông khác lên giường, hay ở trong nhà của đại ca. Giá, Lá Phồn cảm giác cả người mình cũng không tốt, đại ca có nhiều quan tâm tên tiểu nha đầu kia hắn nhưng là rất rõ ràng, chuyện này nếu như bị đại ca biết cái này còn không ngất trời a. Lúc này hắn vẫn còn diễn tập không liên lạc được, có thể hắn sẽ sắp ra tới, đến lúc đó phải làm sao? Lá Phồn nóng nảy, mồ hôi lạnh cũng chảy ra, lão nhị, ngươi chắc chắn. Giá, ta chính mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Lá Phồn ngã ngồi ở cái ghế của mình, trong đầu nhức không thôi. Chửi thề một tiếng, giá đại ca trở lại hắn phải thế nào cùng đại ca giao phó? Đối phương là ai? Cái đó Tần Hiên, hồi lâu, Lá Phồn mới hỏi ra một câu như vậy. Không phải Tần Hiên là Diêu gia Giang Châu Tôn Thiếu gia, Diêu Vũ Thần. Diêu Vũ Thần, Lá Phồn sững sốt một chút, đầu óc nhất thời thanh tỉnh một ít, cau mày nói. Ngươi chắc chắn, ta chính mắt nhìn thấy. Đường Lạc giống to, Lá Phồn chân mày nhíu chặt hơn Diêu Vũ Thần, hắn biết cái tên kia bản thân nghiêm cẩn, một tia không qua loa. Đúng là một con trẻ có triển vọng, hơn nữa cũng có rất nhiều cô nương mê luyến hắn. Nhưng là cuộc sống tác phong Diêu Vũ Thần nhưng vô cùng sạch sẽ. Bên người cơ hồ liền không xuất hiện qua đàn bà, gặp diễn trò cũng không có. Hắn, góc truyện audio.com, cùng Cố Vân Tịch, Lá Phồn không dám tin tưởng. Lá Phồn tỉnh táo một lúc lâu, mới rốt cục bình tĩnh một ít hỏi. Lão nhị, ngươi chắc chắn đối phương là Diêu Vũ Thần. Tên kia thông minh xảo trá, cuộc sống tác phong nhưng rất tốt, bên người không có đàn bà, cũng cho tới bây giờ không chơi đàn bà, hắn cùng Cố Vân Tịch là làm sao làm đến cùng đi. Ngươi cũng thấy cái gì? Cụ thể cùng ta nói một chút. Đường Lạc sững sốt một chút, ngay sau đó chính giận, Lão Tam, ngươi có ý gì? Ta đều nói như vậy biết ngươi còn hỏi cái gì? Cố Vân Tịch con tiện nhân kia, à ta phản bội đại ca, à ta cũng đem dã đàn ông mang về nhà, à ta. Ngươi chính mắt nhìn thấy bọn họ lăn trên giường. Đường Lạc, Lá Phồn đích thanh âm có chút lạnh, bình tĩnh tựa hồ không có bất kỳ ưu tư. Đường Lạc giận dữ bị thanh âm Lá Phồn lãnh trầm trong nháy mắt đánh sâu vào một chút, hắn ngừng một lát. Đường Lạc không nói gì, trong điện thoại một lúc không tiếng động. Ngươi không thấy, giọng khẳng định Lá Phồn. Đường Lạc tức giận trực xuyễn thô khí nhưng trong điện thoại hắn nhưng không nói gì. Lại Lá Phồn mở miệng trước, ngươi nói ngươi cùng đi, ngươi thấy cái gì? Đường Lạc ghét loại chất vấn này, bọn họ là anh em, Cố Vân Tịch là người ngoài còn làm đem đại ca thần hồn điên đảo hoàn toàn không biết điều. Vấn đề là người đàn bà này còn không đúng tí nào thân phận nhỏ. Hắn không hiểu, luôn luôn thanh cao không dứt như Lá Phồn, tại sao biết cái này còn hỏi hắn. Ta thấy bọn họ ở phòng ăn cùng nhau ăn cơm, sau đó Cố Vân Tịch còn đem hắn mang về nhà, buổi tối ngươi nói ta nhìn thấy cái gì. Kia đàn bà chết bầm không thừa nhận. Lá Phồn nghe Đường Lạc nói mấy câu, liền nói. Tốt lắm, ta biết, Đường Lạc, hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Biết, cái gì để cho ngươi biết? Sau đó thì sao? Không có, Lá Phồn nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi liền chớ để ý, trước làm công việc ngươi đi xong rồi sau trở về đế đô là được. Sau đó dừng một chút, Lá Phồn lại thêm một câu, chúng ta cùng đại ca là anh em, những năm này may mà đại ca chiếu cố chúng ta, cho nên mặt mũi đại ca, thái độ cùng với lợi ích vân vân, chúng ta đều phải chiếu cố đến cùng. Đường Lạc, Lá Phồn đích lời rất kín đáo. Đường Lạc nếu có thể rạng rỡ nhiều năm như vậy, bản thân tự nhiên cũng không ngu xuẩn. Hắn mơ hồ nghe được những lời Lá Phồn này có sức nặng. Cúp điện thoại, Đường Lạc đích ánh mắt cực kỳ âm vụ. Cách chương.